Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 2, góc truyện audio.com. Edit, VV, trải qua những ngày tinh thần sa sút cùng ống dinh dưỡng dở tệ. Nhan Yên cuối cùng cũng phục hồi được tinh thần. Nàng hiện giờ vẫn là cô nhi. Không quyền không thế, thân không của cải dư thừa. Khi nàng trở thành vị thành niên sau này, phải đối mặt với cái thế giới chẳng biết gì cả. Vì thế nên tình trạng bây giờ nàng không nên thương xuân thu buồn. Nàng ở đảo Hoa Diên là một đệ tử tài giỏi kiêu ngạo nên không thể nào chấp nhận được chính mình lâm vào tình cảnh như bây giờ. Suy đi nghĩ lại, Nhan Yên có suy nghĩ. Sự việc xuyên không qua nơi mà những điều không thể tưởng tượng được đều có xuất hiện. Nàng hiện giờ vẫn chưa tìm được cách trở về. Tóm lại là đi bước nào hay bước đó. Vì thế Nhan Yên quyết định ở cái tinh tế này làm kênh phát sóng trực tiếp. Bởi vì đây là việc mà bây giờ nàng trước mắt có thể làm được. Căn cứ vào những cái An giải thích, nàng hiện giờ là vị thành niên. Không cần thông qua cửa phòng phát sóng trực tiếp. Những thứ có lợi cho tình hình, cơ bản là làm không được. Cái gọi là phát sóng trực tiếp chính là ở liên minh mở ra một phòng tự phát sóng trực tiếp, sau đó làm việc mình muốn làm. Trong lúc trực tiếp, những người xem vào kênh của Nhan Yên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của nàng. Nếu cảm thấy thú vị hoặc thích, khán giả có thể tặng thưởng tùy thích. Cảm nghĩ của Nhan Yên chính là tương đương với giang hồ bán nghệ. Mọi người xem thấy hứng thú liền thưởng cho, cũng xem như có thể sống tạm. Lúc này tự nhiên Nhan Yên không biết rằng phát sóng trực tiếp có một chỗ khác là toàn bộ người ở Ngân Hà Tinh Hệ xem. Phải lấy 100 tỷ để tính toán số lượng người xem. Một giây đi lên đỉnh cao nhân sinh không phải là mộng tưởng. Nghĩ tới ta đường đường là giai hảo sư xuất sắc ở đảo Hoa Diên lại phải lưu lạc làm giang hồ bán nghệ. Thật là dòng đời xô đây. Người nghe chua xót. Nhan Yên lắc đầu cảm khái. Ở mấy tháng trước, quý tộc triều đình còn ngàn dặm xa xôi đến đảo Hoa Diên mời nàng tham gia ngự yến. Đây chính là khắp thiên hạ đều chú ý đến ngự yến. 5 năm mới tổ chức một lần. Trong thiên hạ ai mà không hướng tới. Chỉ tiếc là, nàng khi ấy cự tuyệt vì muốn đi đến ngoại tiên sơn để tìm kiếm thức ăn ngon. Sớm biết sẽ rơi vào tình cảnh nông nỗi này. Nàng lúc ấy vì sao lại cự tuyệt a? Nhan Yên che lại lương tâm đau đớn, thanh tỉnh bản thân, nhưng lại không quên tiếp tục tìm hiểu công việc mới của mình. Thông qua An trợ giúp, Nhan Yên ở trong phòng kinh tế cứu trợ mân mê cả ngày. Rốt cuộc mới hiểu thao tác cụ thể. Đầu tiên nàng kêu An click mở một kênh phát sóng trực tiếp của người nào đó. Sau đó trước mắt nàng xuất hiện 360 độ màn hình không một góc chết. Có thể thấy rõ hình ảnh trên màn hình. Làm người ta cảm giác mình đang ở trong đấy. Ngay cả tai cũng có thể nghe thế. Mũi có thể ngửi được cảm giác chân thật không khác biệt mấy. Nhan Yên thân là giai hảo sư. Giác quan phi thường nhanh nhạy. Chỉ từ khứu giác, nàng liền nhận một ít cảm giác không chân thật. An nói cho nàng. Đây là phòng phát sóng trực tiếp ảo phòng thật 6D. Cái gọi là 6D, chính là trong không gian 3 chiều trên cơ sở hơn nữa khứu giác. Vị giác cùng xúc giác có cảm giác chân thật đến 99. Bất quá, sau khi suy xét đến hiện thực và giả thuyết phân chia, đã giảm độ chân thật khoảng 30 để đảm bảo sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh. Nhan Yên lúc ấy không rõ tại sao giảm độ chân thật lại đảm bảo sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh nữa nha. Nhưng mà một giây sau, nàng thiếu chút nữa là tam quan lẫn lộn. Nàng mở một kênh trực tiếp bất kỳ. Trước mặt màn hình 6D vừa mới hiện ra, nàng đã nhìn thấy hai cỗ thân thể đang giao phối với nhau. GT, GT, GT. Đương nhiên bộ phận nhạy cảm nào đó được ánh sáng trắng che lại. Nhưng vẫn làm Nhan Yên sợ ngây người. An dùng giọng nói máy móc không hề phập phồng nói. hài hòa trực tiếp nội dung vỏn vẹn chỉ đối với vị thành niên dưới 20 tuổi mới mở ra áp dụng. Ta nghĩ nên điều động hạ độ chân thật là 50. Nội tâm Nhan Yên rít gào. Này con mẹ nó, chính là có hạ 99. Cũng chẳng thể nào cứu vớt được tâm hồn trong sáng của nàng a. Chồng thấy những thứ không thể miêu tả này thật là đau mắt a a a, cách chương.